Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 829, chương 828, mắt xanh thú mắt vàng. Thiên tài doanh thương binh nhóm bao bọc vây quanh Thạch Hạo, thỉnh cầu Thạch Hạo ra tay giúp đỡ báo thù. Thanh Phong lôi kéo Thạch Hạo tay, cũng nói theo, Hạo Hạo ca, người liền giúp một chút bọn hắn. Kia Trục Lộc thư viện người xuất thủ quá ác, người xem một chút đem bọn hắn đánh. Càng khẩn yếu hơn chính là, Trục Lộc thư viện chỉ xuất thực lực yếu nhất một người, liền đem nhóm chúng ta quét ngang, nhóm chúng ta rất mất mặt. Một đám thiên tài doanh học viên cũng cúi thấp đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một đại bang người xông tới vây đánh đối phương một cái, kết quả vẫn là bị đối phương một người đánh mặt mũi bầm dập, xương cốt đứt gãy. Đơn giản cũng không mặt mũi nói ra a. Nhị ngốc tử nhìn xem một đám thương binh, nhịn không được cười nhạo nói, các ngươi thật đúng là a, một đám người đánh không lại một cái, còn không biết xấu hổ để cho người cầu viện. Nếu là ta là các ngươi a, liền mua khối đậu hũ đụng chết. Một đám thương binh càng thêm xấu hổ, thấp giọng giải thích, không phải nhóm chúng ta không được, bọn hắn cũng nói Trục Lộc thư viện lợi hại nhân vật, mà nhóm chúng ta thiên tài doanh lợi hại nhân vật đều đi theo lão tổ tu hành đi, nhóm chúng ta đều là phổ thông nhân vật mà thôi, đánh không lại bọn hắn cũng bình thường a. Nếu là kia Thạch Nghị có thể xuất chiến, sợ là có thể quét ngang Trục Lộc thư viện tất cả mọi người đâu. Nghe được có người nâng lên Thạch Nghị, Thạch Hạo trong lòng một trận phẫn nộ, nắm lấy nhị ngốc tử nói, người cái miệng thúi ra hỏa nín nói chuyện, các vị sư huynh đệ bị nhường đánh, ta khẳng định là muốn giúp mọi người báo thù, chúng ta cùng đi tìm Trục Lộc thư viện những người kia. Thương binh nhóm lập tức kích động lên, ngao ngao kêu dẫn đường, vây quanh Thạch Hạo mênh mông đung đưa hướng Trục Lộc thư viện nhân viên chỗ ở tiến đến. Tô Dương tại Thạch Hạo bên người nói, người thật đúng là gây chuyện thị phi đệ nhất a. Bất quá cùng những cái kia Trục Lộc thư viện người hảo hảo đánh một chút, đối ngươi có lợi ích to lớn, có thể có chỗ tốt gì? Hẳn là có thể có rất nhiều thịt thịt ăn. Bất quá thịt người căn bản ăn không trôi a. Có lẽ những cái kia Trục Lộc thư viện người mang theo thái cổ di chủng đâu. Nói như vậy, thế nhưng là lại có thật nhiều thịt thịt ăn a. Thạch Hạo trà sát đem nước miếng, một bộ tiêu chuẩn ăn hàng thần thái. Tô Dương che che chán đầu, cảm thấy Thạch Hạo càng ngày càng thả bản thân, họa phong đã chạy lệch không ra bộ dáng. Rõ ràng nghĩ bồi dưỡng một cái phong thần tuấn lãng tuyệt đại cao thủ tới, làm sao lại thành một cái chỉ muốn ăn thì ăn hàng đâu. Bất quá, đây có lẽ là Thạch Hạo thực chất bên trong mang theo họa phong đi. Tỉ như khi còn bé như vậy thích ăn thú sữa, ổn thỏa người mang ăn hàng gen. Tô Dương buồn bực trong lòng Thạch Hạo căn bản không biết rõ. Bởi vì Thạch Hạo đã chảy nước miếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía xa một đầu thái cổ di chủng. Ê a, thật đúng là có thái cổ di chủng ăn a, thật sự là quá tốt. Điểu đệ, để tỏ lòng đối ngươi giúp giúp ta cảm tạ, ta mời ngươi ăn nướng đùi a, hai đầu đùi cũng cho ngươi. Dưới sự kích động, Thạch Hạo tiếng nói rất lớn, không chỉ có là bên người thiên tài doanh người nghe được, liền liền cưỡi trên thái cổ di chủng thiếu niên cũng nghe đến. Kia thiếu niên môi hồng răng trắng, mặc một thân áo bào đỏ, bộ dáng 10 điểm chói mắt. Nghe được Thạch Hạo muốn ăn tọa kỵ của mình, kia thiếu niên lập tức cười khinh bỉ bắt đầu, các ngươi đám này tàn binh bại tướng lại chạy tới, có phải hay không mời giúp đỡ a? Bất quá các ngươi đám này tay tựa hồ không có cái gì kiến thức a, cũng dám gióng giạc, ta cái này tọa kỵ là thái cổ di chủng, hắt cái xì hơi liền có thể đem các ngươi phun gãy xương. Nhị ngốc tử nhếch miệng cười ha hà, phách lối nói, chẳng phải cưỡi một đầu mắt xanh thú mắt vàng a, vẫn là cái tạp huyết, ngay ở chỗ này phách lối, ngươi là chưa từng gặp qua hung tàn hùng hài tử lợi hại. Hung tàn hùng hài tử động động hàm răng, liền có thể đem kia cưỡi mắt xanh thú mắt vàng đánh chết. Doang, Thạch Hạo trùng điệp gõ nhị ngốc tử đầu một cái, hung hăng nói, ngươi cũng nín nói lung tung, đánh kia phá ngoạn ý, chỗ nào cần phải vận dụng hàm răng, đụng phải thuần huyết thái cổ di chủng mới có thể vận dụng hàm răng. Tỉ như tử tóc cái kia ra hỏa, thật sự là còn niệm tình nàng nhỏ vành tay a, thật muốn lại cắn một cái, kia máu ngọt lịm. Thạch Hạo nói có chút say mê, áo bào đỏ thiếu niên lại khuôn mặt nghiêm túc lên, ngươi chính là cái kia đại náo hư thần cảnh hùng hài tử. Ngươi chính là cái kia nhiễu loạn bổ thiên các tuyển chọn hùng hài tử. Ngươi chính là cái kia bách đoạn sơn bên trong hỗn thế ma vương hùng hài tử. Ba đặt câu hỏi phát ra, Thạch Hạo lập tức đen mặt, bất mãn hết sức nói. Nói chuyện chú ý một chút chọn lọc từ ngữ có được hay không? Cái gì gọi là hùng hài tử? Ta thế nhưng là thuần chân nhất đứa bé. Ngươi xem ta tiếu dung cỡ nào hồn nhiên ngây thơ. Cho nên ngươi mới là hùng hài tử. Xem ngươi cái này hung tàn hùng hài tử. Đem đồng môn của ta đánh thành bộ dáng gì? Thạch Hạo trở tay vung nồi. Đem hùng hài tử oan ức chụp tại áo bào đỏ thiếu niên trên thân. Áo bào đỏ thiếu niên bị tức toàn thân phát run, thật muốn đem Thạch Hạo bóp chết. Ngươi thành công chọc giận ta hùng hài tử, nhìn ta đem ngươi đánh toàn thân gãy xương, xem ngươi còn thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Áo bào đỏ thiếu niên vỗ mắt xanh thú mắt vàng đầu. Mắt xanh thú mắt vàng toàn thân kim quang hào phóng, trong mắt bắn ra ánh sáng màu bích lục, một bước phóng ra. Đại địa đều đang run rẩy, nếm qua đau khổ thiên tài doanh các học viên nhao nhao tứ tán tránh đi. Có chút lo lắng nhìn xem Thạch Hạo, thật sự là lo lắng Thạch Hạo cũng chống đỡ không ra mắt xanh thú mắt vàng công kích. Mau cầu tại nhị ngốc tử trên đầu huy động móng vuốt. Chi chi kêu, giống như là đang vì Thạch Hạo góp phần trợ uy, nhị ngốc tử giãy giụa không có lông thân thể. Hô, hung tàn hùng hài tử cố lên a, vì chúng ta ban đêm có thịt thịt ăn, nhất định phải đánh chết đầu này mắt xanh thú mắt vàng. Si tâm vọng tưởng, tọa kỵ của ta chỉ cần động động móng vuốt, các ngươi đều phải răng rơi đầy đất. Áo bào đỏ thiếu niên một mặt ngạo khí, 10 điểm coi nhẹ nhị ngốc tử, thôi động mắt xanh thú mắt vàng bước nhanh hướng Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo nhếch môi, lộ ra sáng lấp lánh hàm răng, quơ nắm đấm nghênh hướng mắt xanh thú mắt vàng, gục xuống cho ta đi, hôm nay liền ăn ngươi bữa ăn ngon. Thạch Hạo một quyền vung ra, mắt xanh thú mắt vàng quanh thân quang mang sụp đổ tiêu tán. Ngay sau đó Thạch Hạo nho nhỏ nắm đấm đánh vào mắt xanh thú mắt vàng trên đầu. Phịch một tiếng giòn vang. Mắt xanh thú mắt vàng đầu bắt đầu vặn vẹo, sau đó bay tứ tung ra ngoài, trên mặt đất liền trở mình lăn mấy cái, trong miệng phun ra tiên huyết, trong mắt thần thái không tại, mắt nhìn thấy lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở rồi. Áo bào đỏ thiếu niên cũng trên mặt đất đánh cái mấy cái lăn, một thân áo bào đỏ lây dính bụi đất, không còn có vừa rồi phong thái. Nhìn xem thoi thóp mắt xanh thú mắt vàng, áo bào đỏ thiếu niên đều nhanh muốn khóc. Cái này thế nhưng là thái cổ di chủng, người cái này hỗn đản cũng dám giết ta tọa kỵ. Vây xem thiên tài doanh các học viên cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, như là thấy được thuần huyết hình người thái cổ di chủng. Không phải vậy vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Chỉ dựa vào nhục thân là có thể đem thái cổ di chủng hất tung ở mặt đất, mà lại chỉ là một quyền là có thể đem thái cổ di chủng đánh sắp chết. Đây cũng không phải là nhân tộc hẳn là có thể có nhục thân lực lượng a. Đơn giản chính là nhân gian đại khủng bố, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.